One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 942. Thiên Long Nhân lửa giận. Hắc Long mới dẫn người trở lại thánh, không đợi tiếp tiến nhập Long Môn căn cứ, liền nhận được Doflamingo gọi điện thoại tới. Giờ này khắc này, Mingo đang nằm ở một con thuyền trên du thuyền mặt, bên người có mười mấy người đang sợ câm như hến đứng trên mặt đất. Những người này vẫn không nhúc nhích, đều sợ bối rối, có mấy cái đũng quần đều ướt đẫm. Những người này ngay tại phụ cận trên mặt biển ngắm cảnh du ngoạn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mới vừa bị trọng thương Mingo vậy mà lại từ trên trời giáng xuống, đánh rơi bọn họ trên du thuyền. Mingo sức cùng lực kiệt, giờ này khắc này đã hấp hối, thế nhưng như trước có thể dễ như trở bàn tay thao túng ngay ngắn một cái trên chiếc thuyền này sinh tử của tất cả mọi người. Không ai dám phản kháng, làm Mingo đơn giản đánh chết mười mấy du khách về sau, tất cả mọi người sợ vẫn không nhúc nhích. Bất luận Mingo để bọn họ làm cái gì, bọn họ cũng không kháng mệnh. Cung thuận gần như nô bộc giống nhau. Là ta, phệ phệ phệ, Hắc Long sao? Xin lỗi cực kỳ, từ nay về sau, ta không thể sẽ giúp các ngươi đây trộm vận nô lệ a. Coi như hấp hối, Mingo như trước khí phách kinh người. Hắn nửa nằm ở trên giường, cười thong dong hào hiệp, nhãn thần lạnh lùng nhìn những cái này các du khách hoảng sợ trò hề. Đến nơi này trùng thời điểm, mình còn có thể trưởng khống sinh tử của người khác. Điều này làm cho Mingo tâm lý cảm thấy lớn lao vui mừng. Cái gì? Doflamingo, ngươi là nghiêm túc sao? Hắc Long thất kinh, không có nô lệ, không thể nghi ngờ là chặt đứt Thiên Long Nhân đường sống. Tựa như tiểu hài tử bị người mạnh mẽ đem đồ chơi lấy đi giống nhau. Loại cảm thụ đó, chỉ là ngẫm lại, liền không thể chịu đựng được. Đúng, ta hiện tại tình cảnh rất không ổn. Hơn nữa, vì chuyện của ngươi, Zoro bọn họ sẽ không buông tha ta. Nghe nói, ngươi bắt rất nhiều quân cách mạnh cán bộ. Chấm ngoặc kép, Mingo bỗng nhiên đổi đề tài. Ở trong đó phải có một người tên là Kuina đi. Nàng là Zoro rất tốt một người bạn. Được rồi, ta tin tưởng, các ngươi hẳn biết phải làm sao. Ta treo, đừng, Hắc Long mới hô một tiếng, trong điện thoại đã bị cúp. Mingo lạnh lùng nhìn những thứ này du khách liếc mắt, nếu như ta chết, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Ta hiện tại chính là của các ngươi thượng đế. Những thứ này du khách lại là sợ hãi, lại là tuyệt vọng, nhưng là thấy được Mingo tàn nhẫn thủ đoạn sau đó, ai cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Lúc này, không ai dám báo cảnh sát, cũng không có ai muốn cầu cứu. Bọn họ chỉ mong Doflamingo có thể sớm một chút tốt. Cái gì? Kuina, có cái này nhân loại sao? Vừa về tới Long Môn căn cứ, Hắc Long vội vàng phái người đi xác nhận thân phận của những người đó. Không lâu sau, có người chạy tới bẩm báo. Hoàn toàn chính xác có cái này nhân loại. Hắc Long gật đầu, tức giận nghiến răng nghiến lợi, tốt. Chuyện tốt của ta toàn bộ để Zoro hủy diệt. Tên ma quỷ kia là chúng ta Thiên Long Nhân cửu địch. Hừ, nếu Kuina là Zoro bằng hữu, ta không muốn thật tốt hành hạ chết nàng. Hắc Long vừa dứt lời, phó hội trưởng Nạp Lan Khang Thánh từ bên ngoài đi vào. Hắn lắc đầu, không phải. Tạm thời vẫn không thể di chuyển nữ nhân kia. Người nữ nhân này đối với chúng ta hữu dụng, nói không chừng có thể đem Zoro cho đưa tới. Ha ha, để Hắc Biên bức đưa tin cho Zoro. Muốn cứu Kuina, để chính hắn một người tới nơi này. Nếu là dám đùa bỡn bịp bợm, hắn sẽ chờ vội tới Kuina nhặt xác a. Cái này, Hắc Long lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, cả người đều tức bể phổi. Đúng, Doflamingo mới vừa gọi điện thoại tới. Sau này, hắn nói hắn không thể giúp lấy chúng ta buôn bán đầy tớ. Ngươi xem, chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Đây chính là cái đại phiền toái. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Khang Thánh luôn luôn gặp chuyện rất có biện pháp. Nhưng là, đụng tới cái này khó giải quyết vấn đề đường. hắn chính là hết đường xoay sở. Lần trước, làm Kobe phái người cấm chỉ nô lệ buôn bán về sau. Các nơi thiên long nhân, chỉ là oán trách điện thoại, liền đem hắc long những người này xảo lỗ tai đều chai. Ngay cả thánh vương tộc, cũng là tiếng oán than dậy đất, chỉ là xử lý việc này, để nạp lan khang thánh bọn họ sứt đầu mẻ chán. Doflamingo là hắc ám thế giới tiểu sửu, ở hắc bạch lưỡng đạo, đều có năng lượng rất lớn, cho nên, phía trước thiên long nhân mới đem chuyện này giao cho Mingo. Nhưng là, hiện tại, Mingo muốn rời khỏi, đây không thể nghi ngờ là cho thiên long nhân ra khỏi một cái thiên đại nan đề. Hắc Long tức giận một mạch cắn răng, ta xem chuyện này. Xét đến cùng, đều oán Kobe, cái này nhân loại tiền nhiệm sau đó. Làm sằng làm bậy, mỗi lần đều theo chúng ta sướng đối đầu đùa giỡn. Quá khứ, bất luận là Sora Inishi, vẫn là Sengoku, Akainu, liên tiếp ba nhiệm nguyên soái. Đối với buôn bán nô lệ sự tình, người không phải mở một con mắt, nhắm một con mắt. Duy chỉ có cái này Kobe, đơn giản là ăn hùng tâm gan báo, lại dám ngoài sáng liền theo chúng ta đối nghịch. Hắc Long vừa dứt lời, lập tức đốt không ít thiên long nhân lửa giận, ngay cả Nạp Lan Khang Thánh muội muội Nạp Lan Lệ Á Cung cũng là tức giận một mạch dậm chân. Chính là cái này Kobe thực sự quá ghê tởm, ta muốn mua cái nhân ngư vui đùa một chút đều không được. Hiện tại tất cả nhân ngư đều bị bảo vệ. Có thời điểm, ta đều hoài nghi, chúng ta vẫn là cái này thế giới chủ nhân sao? Hắn một cái nho nhỏ hải quân nguyên soái, dựa vào cái gì dám cản trở chúng ta đây hết thảy? Giết hắn đi, giết hắn đi. Không biết là người nào hô một tiếng. Rất nhanh, liền được không ít người hưởng ứng. Bóng rổ Nam Khang Thánh lại khoát tay áo. Hai tay hắn nâng cao. Sau đó đi xuống dùng sức ép một chút, đoàn người toàn bộ đều yên tĩnh lại. Hơn 10 đôi con mắt lập tức tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Nạp Lan Khang Thánh. Nạp Lan Khang Thánh mỉm cười, giết một cái Kobe, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Bất cứ lúc nào, ai cũng không thể phủ nhận, cái này thế giới chủ tể là chúng ta, là thần thánh bất khả xâm phạm thiên long nhân. Kobe cũng tốt, hải quân cũng tốt, bọn họ chỉ là chúng ta nô bộc. Thế nhưng, ta muốn nói đúng lắm. Hiện tại tuyệt không phải thu thập Kobe thời điểm. Tuy là, hắn làm rất nhiều chuyện, cũng làm cho chúng ta bất mãn. Đừng quên, hiện tại lục quân đã xong. Chúng ta cần hải quân lực lượng. Càng là hỗn loạn thời điểm, càng phải bảo trì hải quân nội bộ ổn định. Các ngươi cũng nhìn thấy. Cái này mấy ỷ vào hải quân làm phi thường xinh đẹp. Đều cho ta an phận một ít. Các loại, chờ, quân cách mạnh thế hoàn toàn bị áp chế xuống sau đó. Những cái này người không nghe lời. Chúng ta sẽ một tên tiếp theo một tên dọn dẹp. Kobe, cũng không ngoại lệ, gào khóc gào, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Khang Thánh mấy câu nói. Nhất thời đưa tới một mảnh tiếng hoan hô ủng hộ. Đối với mấy cái này thiên long nhân mà nói, Kobe chỉ là thay bọn họ đả kích quân cách mạnh một cái công cụ. Dùng hết rồi, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Làm Kobe đi tới thánh về sau, long môn những người này như bình thường giống nhau, đang ở dần vặt những cái này bị đặt tới thiên lao quân cách mạnh cán bộ. Ngoại trừ Kuina ở ngoài, còn dư lại mấy chục người, đều không ngoại lệ. Trên cổ đều đeo lên khiến người ta chán ghét lựu đạn hạng quyền. Quỳ xuống, quỳ xuống. Ngay cả Nạp Lan Lệ Á Cung cũng đùa bất diệt nhạc hồ. Nhưng là, những thứ này quân cách mạnh, đại đa số người đều phi thường có tâm huyết. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không hướng thiên long nhân khuất phục. Thế nhưng, nhiều người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện có rất sợ chết. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan. Tất cả quân cách mạnh đều có sắt thép một dạng ý chí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.